Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 257, càng ngày càng tốt. Góc truyện audio.com. Dĩ vãng sẽ có khuôn mặt Tố Vân cùng Ế Vân ngăn cản Tô Tiểu Tiểu chạy ra ngoài. Hiện tại, Tố Vân cùng Ế Vân ở trong hoán y cục, mà các cung nữ thái giám trong Càn Thanh Điện đều không dám ngăn cản nàng. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu thực sung sướng chạy ra ngoài. Tuyết rơi cũng không lớn, không phải là tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, chỉ là một chút, rất là duy mỹ. Trong lòng Tô Tiểu Tiểu có chút vui mừng. Trước kia, nàng vẫn luôn cảm thấy việc mặc quần áo màu trắng, sau đó ở trên mặt tuyết xoay tròn, đó là một chuyện vô cùng cảnh đẹp ý vui nha. Mà bây giờ, vẫn như trước nàng vẫn cảm thấy làm như vậy rất được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy có hình ảnh trước mắt chợt lóe. Sắc áo choàng xanh đen, trên áo choàng thêu bàn long, Tô Tiểu Tiểu còn chưa ngẩng đầu, liền đã biết người đến là ai. Nàng cười hì hì, trong mắt cũng là ý cười. Ngươi phê duyệt tấu chương xong chưa vậy? Thượng quan Mặc cũng cau mày. Lạnh như thế nào còn chạy ra ngoài? Cẩn thận sinh bệnh, Tô Tiểu Tiểu cười dài nói. Không có việc gì đâu. Thân thể của ta từ trước luôn luôn rất tốt. Ngươi xem, cảnh tuyết này thật đẹp. Không được tự mình thưởng thưởng. Quá lãng phí, Thượng quan Mặc thập phần bất đắc dĩ. Như thế nào còn có tính tình trẻ con như vậy đây? Trở về đi, dứt lời, Thượng quan Mặc liền dắt tay Tô Tiểu Tiểu, chuẩn bị kéo nàng tiến vào trong Càn Thanh. Tô Tiểu Tiểu vừa mới thưởng thức cảnh tuyết đủ rồi, liền cũng tùy ý Thượng quan Mặc dắt đi. Các cung nhân phía sau nhìn lên, sôi nổi che miệng cười trộm. Tình cảm của nương nương các nàng cùng bệ hạ quả nhiên càng ngày càng tốt. Về tới hậu viện Càn Thanh Cung, Tô Tiểu Tiểu ngáp một cái, liền muốn đi ngủ. Trước đây Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng quan Mặc quả thật là ở tại trong Càn Thanh Điện, nhưng lại là phân phòng mà ngủ. Lúc đầu là bởi vì Tô Tiểu Tiểu sinh bệnh, sau lại là bởi vì Tô Tiểu Tiểu sợ hãi, không muốn cùng Thượng quan Mặc cùng giường mà ngủ. Thượng quan Mặc cũng tùy ý Tô Tiểu Tiểu, mà giờ cảm tình của hai người càng ngày càng tốt, Thượng quan Mặc liền cũng không có ý định phân phòng mà ngủ. Vợ chồng nha, nên cùng giường mà ngủ. Lại nói, không cùng giường, thái tử làm như thế nào đi ra? Vì thế, lúc này Thượng quan Mặc cũng trực tiếp đi theo Tô Tiểu Tiểu đi tới tẩm cung ở hậu viện Càn Thanh Điện. Tô Tiểu Tiểu tỏ vẻ thực kinh ngạc, Thượng quan Mặc thâm tình chân thành nhìn nàng. Cách chương.